đệ nhị nguyên thần phụ trách trông coi thiên đạo gông xiềng, để thời gian ma thần không có cơ hội chạy trốn, mà ngoài hắn ra tự nhiên là lấy ra hoàn toàn cảnh giác. Canh phòng nghiêm ngặt xuất hiện ngoài hắn ra cái nĩa. Ta thời gian chi chủ, làm sao có khả năng tổn hại ở các ngươi một bầy kiến hôi trong tay? Thời không, nghịch chuyển, thời gian ma thần biết tiếp tục như vậy đối với hắn là không có một điểm chỗ tốt. Chỉ có thể tử chiến đến cùng, chỉ cần hắn nghịch chuyển thời không đến thế giới đoạn thời gian trước. Như vậy, hết thảy đều sẽ khá hơn. Mặc dù nói như vậy đối với mình tổn thương rất lớn. Có thể nói thế nào cũng so với chết đi tốt. Ngươi, cả nghĩ quá rồi. Thiên tầm tật bản thân là trải nghiệm quá hạn chi đạo thần kỳ. Mặc dù nói hiện tại đã rời đi hồng hoang, thậm chí cũng không ở một cái cấp độ lên, nhưng thiên tầm tật vẫn là lo lắng ra một vài vấn đề. Thiên tầm tật là một người cẩn thận, đều đến một bước này, nếu là lại xuất hiện cái gì sự cố, đây mới thực sự là khóc không ra nước mắt. Bởi vậy, thiên tầm tật muốn ngăn cản. Mặc dù nói chính mình hiểu được thời gian chi lực cũng không phải quá mạnh, nhưng nói thế nào cũng phải thử một chút xem a. Ngươi cũng hiểu được thời gian chi đạo. Đáng ghét a, thiên tầm tật chiêu thức ấy trực tiếp để thời gian ma thần cho bối rối. Hắn thiên toán vạn toán cũng không có tính tới điểm này. Ta không cam tâm a, thời gian ma thần triệt để tuyệt vọng. Hắn từ đại chiến bên trong tiếp tục sinh sống, làm thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình không có chết ở bàn cổ trong tay, mà là mượn đến thiên tầm tật cái này vắng vẻ vô danh ra hỏa trong tay. Hắn đúng là không cam lòng a. 5 năm sau khi, một đạo không hề có một tiếng động gào thét, thời gian ma thần hoàn toàn bị thiên tầm tật hai đạo phân thân cho độ hóa, triệt để tiêu tan. Thời gian chi đạo chúa tể ngã xuống, thời gian ma thần sau khi chết, sức mạnh của hắn trực tiếp đã bị thiên tầm tật đệ nhị nguyên thần cho khóa chặt. Ở lại trong thần giới, hồng mông sức mạnh tinh luyện ra, thời gian ma thần sức mạnh đến từ chính hồng mông, hoặc là nói, hỗn độn, thiên tầm tật chỗ ở thần giới cùng với nhất định là hoàn toàn không hợp. Mặc dù nói thiên tầm tật có thể dùng thiên đạo tương kỳ luyện hóa, nhưng vậy thì có chút đại tài tiểu dụng, vẫn là đem bên trong hồng mông tử khí tinh luyện ra. Sau đó cho thiên tầm tật bản tôn đến hồng hoang thành thánh mới phải hạng nhất đại sự. Ở trong này, một đạo hồng mông tử khí hoàn toàn không đủ dùng. Thần giới cấp bậc đã bị cố định. Muốn đem thần giới thế giới đẳng cấp nâng lên, khả năng phải kể tới 10 đạo, đến từ chính mấy trăm đạo hồng mông tử khí trợ giúp mới được. Hiện tại thiên tầm tật không có cái kia phân tâm tư. Hắn hay là muốn trước thành thánh, thời gian ma thần hoàn toàn chết đi sau khi thiên tầm tật cái kia một đạo phân thân về tới hồng hoang thế giới. Nguyên bản thời gian ma thần dừng lại địa phương. Thời gian ma thần đã ngã xuống, hắn lưu lại dòng sông thời gian cũng dần dần tiêu tan. Thiên tầm tật sau khi đến, đúng lúc gặp Kim Linh Thánh Mẫu cũng khôi phục tự mình ý thức. Công Minh, đây là cái gì tình huống? Kim Linh Thánh Mẫu có chút không quá hiểu rõ địa mở miệng hỏi hỏi. Sư tỷ, chúng ta gặp 3000 thần ma một trong thời gian ma thần. Thiên tầm tật quay về Kim Linh Thánh Mẫu giải thích. Kim Linh Thánh Mẫu kinh hãi, nhìn chung quanh, thời gian ma thần, vậy chúng ta vì sao vô sự? 3000 thần ma, Kim Linh Thánh Mẫu cũng là mổ, cũng đều là viễn cổ đại năng a, không phải bọn họ có thể đối phó được. Thời gian ma thần đã sớm ngã xuống, chỉ còn dư lại một đạo còn sót lại sức mạnh ở nơi này thế giới kéo dài hơi tàn thôi. Hắn đã bị sư đệ ta tiêu diệt. Sư tỷ, chúng ta đi thôi, tiếp tục đi hồng hoang. Thiên tầm tật cũng không có giải thích nhiều lắm, không kịp giải thích mau lên xe. Hắn biết làm như thế, khả năng Kim Linh Thánh Mẫu sẽ hoài nghi mình. hắn dự định chờ đến trên phi thuyền rời đi nơi này sau khi lại từ từ cùng nàng giải thích. Kim Linh Thành Mẫu xác thực có chút hoài nghi Thiên Tầm Tật, nhưng cuối cùng vẫn là lên Thiên Tầm Tật thuyền. Thiên Tầm Tật ở ngay trước mặt nàng, đem Tam Tiêu truyền đến trên phi thuyền. Tam Tiêu cũng là người của thế giới này, hiện tại cũng là cùng đi du lịch Hồng Hoang đi. Nói không chắc còn có thể gặp phải các nàng cơ duyên. Ba vị muội muội, Tam Tiêu xuất hiện sau khi, Kim Linh Thành Mẫu trên mặt hiện thực một trận kinh ngạc. Lập tức chính là đại hỉ quá đỗi. Nàng cùng Tam Tiêu cảm tình cũng còn không sai. Tam Tiêu cũng không có quy thuận thiên đình hoặc là Phật môn. Nàng cũng sẽ không cùng Tam Tiêu có cái gì đối địch thái độ. Hiện tại, sư tỷ muội hồi lâu không gặp, đột nhiên chạm mặt, Kim Linh Thành Mẫu kinh ngạc sau khi, nhiều hơn là hưng phấn. Tam Tiêu cũng rốt cục gặp người quen, cũng là đi qua kéo Kim Linh Thành Mẫu thân mật địa trò chuyện. Ba cái em gái đem Thiên Tầm Tật chế phục thời gian ma thần quá trình cùng Kim Linh Thành Mẫu nói. Rồi nói, Kim Linh Thành Mẫu lúc này mới bỏ đi đối với Thiên Tầm Tật hoài nghi, còn đối với Thiên Tầm Tật giữ vững nồng đậm kính nể. Quả thực, quá mạnh mẽ a. Thiên Tầm Tật bản thân quan tâm điểm hay là đang đệ nhị nguyên thần đề luyện ra thời gian ma thần, thời gian chi lực bên trong hồng mông tử khí. Chuyện này cần thời gian nhất định, bởi vì Thiên Tầm Tật nhất định phải đem thời gian ma thần thời gian chi đạo lý giải đại khái sau mới có thể ngồi vào. Đây là một phân công trình lượng thật rất lớn địa nhiệm vụ. Đương nhiên, làm xong sau khi cũng là đại diện cho Thiên Tầm Tật có thể trực tiếp thông qua thời gian chi đạo trở thành thời gian đại đạo thánh nhân. Thiên Tầm Tật khổ cực nhưng cũng vui sướng. Tiếp đó, Thiên Tầm Tật đoàn người ở trên đường cũng gặp phải bốn cái phá vụn thế giới. Lần này nhưng là không có trước may mắn như thế, cũng không có gặp phải thứ hai ma thần. Chẳng có gì lạ, 3000 thần ma ở bàn cổ cái diều còn dư sống sót có hay không 30. Coi như là có, cũng vượt qua không được bao nhiêu. Làm sao có khả năng liền để Thiên Tầm Tật tùy tùy tiện tiện gặp. Thiên Tầm Tật lần thứ hai kết quả 70 năm chạy đi, rốt cục đi tới Hồng Hoang di tích. Nơi này, ngoại trừ hai viên tinh cầu khổng lồ ở ngoài, ngoài hắn ra, đều là một vùng phế tích. Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh còn đang tản ra hào quang của chính mình, nhưng tia sáng này cảm giác cũng là có chút bạc nhược, thật giống này bàn cổ hai mắt cũng đến tiêu tan bước ngoặt. Bình thường dù sao Hồng Hoang đều diệt, cũng chính là một người thân thể đều nghiền nát, con mắt như thế nào khả năng có độc tồn đạo lý. Đi trước Thái Dương Tinh nhìn Lục Áp tên kia có ở hay không. Thiên Tầm Tật đi tới Hồng Hoang di tích sau khi muốn làm chuyện làm thứ nhất, diệt đi Lục Áp. Ở đây giết chết Lục Áp đó chính là chân chính đánh giết. Lục Áp không giết, Thiên Tầm Tật cũng không tốt đơn độc hành động. Tam Tiêu cùng Kim Linh Thành Mẫu đều là gật gật đầu, đồng thời cùng Thiên Tầm Tật đi tới Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh cường độ đã kém xa tít tắp thời kỳ Hồng Hoang. Đây là Kim Linh Thành Mẫu cùng Tam Tiêu cảm giác, đặc biệt là Tam Tiêu. Thời kỳ Hồng Hoang Thái Dương Tinh, các nàng ba tỷ muội căn bản không dám áp quá gần, miễn cho bị phân hóa trở thành hư vô. Dù sao, các nàng ba tỷ muội là nhu nhược vân thể, nhưng bây giờ, các nàng ba tỷ muội cũng có thể đi thẳng tới Thái Dương Tinh mặt ngoài. Kha kha kha, cũng không có nhận ra được Lục Áp khí tức a. Kim Linh Thành Mẫu tu vi ở Tam Tiêu bên trên, đi tới Thái Dương Tinh địa tiêu sau khi, nàng cũng không có nhận ra được Lục Áp khí tức. Kha kha kha, Lục Áp người này tại sao phải về nơi này? Rất rõ ràng nơi này có thành thánh cơ hội, xem ra Hồng Vân cái kia kẻ đáng thương trong tay cái kia một đạo hồng mông tử khí là bị Đông Hoàng Thái nhất cho ẩn nấp rồi. Lục Áp bây giờ là tới bắt cha mình và thúc thúc di sản. Thiên Tầm Tật trong lòng có một người can đảm suy đoán, một tháng này rốt cục gắng vượt qua. Đây là một thống khổ quá trình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.